Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 920. Cấp cổ đế một bộ mặt, thậm chí toàn bộ mê hoặc đại thế giới cũng chỉ là hắn thông hướng cường giả chi lộ ván câu mà thôi. Ánh mắt của hắn đã sớm đặt ở thiên ngoại cái kia 3000 đại thế giới. Cổ tiên giới càng là hắn muốn khiêu chiến mục tiêu. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh. Gia hỏa này không phải liền là có chút mạnh sao? Chảnh cái gì chứ? Há, thật sao? Có khả năng chịu đựng ngươi đến a? Từ Hạo Thiên lên tiếng châm chọc, đánh pháo miệng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua. Vừa mới nói xong, Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi đã đi tới Từ Hạo Thiên trước mặt, cùng Hậu Nghệ đứng thành một hàng. Phong Lương càng là trực tiếp bay lên, Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong tu vi đánh tung mà ra. Tuy nhiên yêu đế đế tuấn khí tức vô cùng khủng bố, nhưng là bọn hắn lại không có e ngại. Trước khi đến, bọn hắn đã nghĩ tới đây một tầng, cho nên tâm lý cũng là vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Yêu đế đế tuấn tại bọn họ trong lòng chính là một tòa vô pháp vượt qua tồn tại. Khiêu chiến nếu như hắn nhẹ nhõm lời nói, ngược lại không có hứng thú. Thái Ất chân nhân đã đem để tay ở sau lưng trên cổ kiếm, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm yêu đế, đè nén bầu không khí khiến cho cả con đường đều vô cùng ngưng trọng. Từ Hạo Thiên cùng yêu đế đế tuấn bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có điện quang lấp lóe, xem điệu bộ này có muốn đánh dâng lên tiết tấu a. Dù cho thân là Phật tổ, lúc này hắn đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Trong khách sạn cái khác hùng chủ cũng là vô cùng gấp gáp. Vô luận là Hậu Nghệ vẫn là yêu đế phóng thích ra khí tức để bọn hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu quả thật muốn đánh dâng lên, Thiên Uyên Thành không phải hủy không thể. Đến lúc đó cổ đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hậu quả đồng dạng thiết tưởng không chịu nổi. Bách Hùng đại hội còn chưa bắt đầu, tại đây trước hết một bước đánh nhau. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Yêu đế đế tuấn tâm lý có khí, lúc này lạnh giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, liền hướng về Từ Hạo Thiên dạo bước đi đến. Hắn đi cực chậm, vì chính là ở trong lòng sao sao Từ Hạo Thiên chèn ép. Nhưng là bây giờ Từ Hạo Thiên đã tâm như bàn thạch, há lại hắn có thể nói đánh tan liền kích phá. Đối mặt yêu đế đế tuấn uy áp, Từ Hạo Thiên ngược lại nhẹ nhõm nở nụ cười. Cùng lúc đó, Hậu Nghệ tay cầm Phá Thiên Cung theo Từ Hạo Thiên bên cạnh đi qua. Hắn muốn cùng yêu đế đế tuấn nhất quyết thư hùng, trong lòng tức giận kềm nén không được nữa. Kiếp trước huyết cừu, chúng ta hẳn là thanh tẩy một chút. Hậu Nghệ lạnh giọng quát, người đã cách yêu đế càng ngày càng gần. Nhìn qua tràn đầy sát ý Hậu Nghệ, yêu đế gương mặt vẻ châm chọc. Thật sự cho rằng Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong liền có thể vô địch thiên hạ sao? Thật sự là không biết sống chết. Oanh, đúng lúc này, giữa sân bất thình lình nhiều hơn một thân ảnh. Oanh một tiếng, nện ở hai người ở giữa, chấn động đến toàn bộ Thiên Uyên Thành đều lắc, mặt đất càng là vỡ vụn, tại đá vụn bay tán loạn về sau, lộ ra cổ đế khách kia như là người lùn vậy thân ảnh. Hừ, rất có gan a, các ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Cổ đế hừ lạnh một tiếng, sắc bén như đao ánh mắt đảo qua yêu đế cùng Hậu Nghệ. Đang cảm thụ đến Hậu Nghệ cùng yêu đế khí thế, cổ đế trong lòng vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Không nghĩ tới thế gian này còn có so với Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn tồn tại. Bất quá hắn chẳng những không có kinh sợ vẻ, ngược lại có chút kích động. Chỉ ít tiếp xuống Bách Hùng đại hội sẽ không thái quá nhàm chán. Yêu đế ánh mắt ngưng tụ, ngược lại mỉm cười nói, cũng thế, ngày mai lại giết ngươi không muộn. Hắn mục tiêu chủ yếu cũng là phá bầu trời. Nếu như bởi vì phá bầu trời chọc giận cổ tiên giới, cùng một người đi gánh chịu khắp thiên tiên ma nộ hòa, không bằng tìm thêm mấy cái chịu tội thay. Chu thiên 12 đế hợp lực phá bầu trời, dù cho chọc giận tiên ma cũng không khả năng chỉ tìm hắn một người. Hậu Nghệ muốn mở miệng, Từ Hạo Thiên lại tại lúc này nói chuyện. Hậu Nghệ, trở về, liền quyền đương cấp cổ đế một bộ mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.